sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 673, dồn người. Góc truyện audio.com. Theo lệnh của Tiêu Hao Thiên, lập tức đám cường giả chiến đội thiên hạ, dưới sự lãnh đạo của đám người Thái Âm, Mạc Khẩu, Mạc Thiên, Lưu Triệt bắt đầu thắt cổ những đạo thú này, mà năng lượng sau khi đạo thủ bị giết, còn lại đều dồn vào 6 người đang đột phá. Dần dần, năng lượng tích lũ càng ngày càng nhiều. Rồi sau đó đạo thủ bên trong vực chân hoàng chạy tới càng ngày càng nhiều. Nhưng mà mặc kệ đến bao nhiêu, tất cả mọi người đều có thể giết bấy nhiêu. Dần dần Tiêu Hạo Thiên cũng bắt đầu ra tay. Mỗi một lần Tiêu Hạo Thiên ra tay, đều có một đạo thủ tôn nửa bước nhân vương bị giết chết ngay tại chỗ. Sau đó năng lượng cùng đạo vẫn nổi tung đầy trời. Giết xiết, trong lòng chúng cường giả bên phía chiến đội thiên hạ đều trở nên hưng phấn. Cái này thật sự rất sảng khoái. Dù sao đạo thủ bên trong vực chân hoàng cũng không ngốc. Nhất là những đạo thủ đỉnh cấp, bạn chúng biết những cường giả trong thế giới thức này, cũng sẽ giết chết bọn chúng. Cho nên nếu những đạo thủ đỉnh cấp này, cảm nhận được hơi thở của đối phương quá mạnh, thông thường bạn chúng sẽ không chủ động đưa đến cửa hoặc là giữa nguyên vị trí. Nhưng mà hiện tại phía bên Tiêu Hạo Thiên, đạo uẩn và năng lượng tán loạn càng ngày càng nhiều. Cái này đối với đạo thủ chính là thuốc độc đòi mạng. Làm cho bọn chúng con trước ngã xuống, con sau tiến lên, liều mạng đánh sâu về vào đây. Phía chiến đội thiên hạ bên này, đạo thủ bị giết chết càng ngày càng nhiều. Mọi người chiến đội thiên hạ cũng giống vậy. Dần dần, cũng bắt đầu thăng cấp. Âm, Chiến, Lục, Diệt, Khổng Minh Hiên, Linh, 6 người bọn họ hiện giờ đều đã thăng cấp tới chân hoàng trung kỳ. Hơn nữa sau khi đột phá ngay lập tức thức tiến sâu vào cấp độ chân hoàng đình trung kỳ. Về phần một phe chiến đội thiên hạ lúc này, còn dư lại một sinh cảnh đình, giờ phút này cũng bắt đầu không ngừng thăng cấp nửa bước nhân vương. Một đường hát vang tiến mạnh, cường giả thăng cấp bên phía thiên hạ càng ngày càng nhiều. Cùng lúc đó, một số nơi khác bên trong vực chân hoàng, một nhóm cường giả của 5 đội hoàng triều cùng một nhóm cường giả của chiến đối hùng sư, cũng đều phát hiện ra điều gì đó không ổn. Đạo thủ bọn họ có thể tìm thấy được càng ngày càng lợt tê. Hơn nữa dần dần, bọn họ cũng cảm nhận được bên hướng Tây Bắc, năng lượng thể càng ngày càng mạnh. Hy Mặc và Hùng Phi của 5 đội hoàng triều tiếp nhìn nhau, đều nhìn thấy sự bất lực trong đôi mắt lẫn nhau. Hiện giờ 5 đội hoàng triều của bọn họ cực kỳ xấu hổ. Mặc kệ là thiên hạ hay là hùng sư, đều có sự tồn tại của nhân vương cấp cường giả. Chỉ duy nhất bọn họ bên này không có. Hiện giờ muốn đầu nhập vào bên nào, cũng đều không được. Bọn họ đều ràng bị trở thành vậy hy sinh. Hy Mặc bất đắc dĩ nói với Hùng Phi, đổi hướng đi, tiếp tục ẩn núp, cả anh và tôi đều không thăng cấp nhân vương. Vậy tuyệt đối không thể lộ mặt. Chuyện đề cử, kết hôn cùng tổng tài dịu dàng. Hùng Phi cũng gật đồng cực kỳ đồng ý cùng lúc đó. Bên phía một đám cường giả của chiến đội hùng sư, hai tôn nhân vương sơ kỳ Mại Sắt và Long Phi liếc nhìn nhau. Tiếp đó không chút do dự, liền mang theo một đám cường giả chiến đội hùng sư, tiến về hướng Tây Bắc, bên trong vực chân hoàng. Tiêu Hao Thiên đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước, trong cảm ứng của anh, phía bên kia đang có một luồng hơi thở lớn mạnh, đang lao về phía bọn bọ là một đám cường giả của chiến đội hùng sư. Vù, phía sau Tiêu Hạo Thiên mạnh mẽ hiện lên luồng khí hư ảo. Sau đó một phen xông vào đám cường giả chiến đội thiên hạ. Rồi lao về phía xa xa. 5 phút sau, Mại Sắt và Long Phi mang theo đám cường giả chiến đội hùng sư. Chạy về phía này, nhưng mà nơi này đã trống không? Hơn nữa ngày hôm qua tại bên trong cổng vực chân hoàng bọn họ đã bị Tiêu Hạo Thiên ám toán một lần. Lúc này cũng cẩn thận hơn nhiều. Sau khi cẩn thận xem xét một lúc, Long Phi cau mày nói. Không có bẫy dập, nhưng bên Tiêu Hạo Thiên đã đi rồi. Mại Sát, chúng ta vẫn còn muốn theo chân bọn họ giao chiến sao? Hả, anh có ý gì? Mại Sát cau mày, ánh mắt không thiện cảm nhìn thoáng qua Long Phi. Sắc mặt Long Phi ngưng trọng nói. Không có ý gì khác. Tôi cảm thấy, cho dù là anh và tôi hợp lực lại, cũng không giết được Tiêu Hạo Thiên. Nếu thật sự muốn giết Tiêu Hạo Thiên, tối thiểu phía bên này chúng ta phải có thêm một Tôn Nhân Vương. Hoặc là đi liên minh lại với người của năm đội Hoàng Triều. Mọi người cùng nhau bao vây Tiêu Hạo Thiên, lúc này mới có thể nắm chắc. Dù sao bên cạnh Tiêu Hạo Thiên còn có một đám cường giả, Mai Sát nghe vậy giận dữ. Đột nhiên chém một kiếm về phía máy đạo thủ còn đang lao về phía bên này. Nổi giận nói, nếu ở bên trong vực chân hoàng này, còn không giết được Tiêu Hạo Thiên, ở bên ngoài lại càng khói thế giới bên ngoài lớn rộng lớn như vậy. Chúng ta có thể đi tìm anh ta ở đâu? Hừ, Cách Trương.